Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 897, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 47, 2 năm trước, Hạ Quý Thần sẽ như thế kịp thời xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhất định là nhìn ra Dương Lê đối với nàng mưu đồ gây rối rồi. 2 năm sau, tất cả mọi người đều biết nàng đã là vợ của Hạ Quý Thần. Dương Lê ngược lại dám như vậy đối với nàng. Hiển nhiên là bởi vì Hạ Quý Thần cùng Thiên Ca video chuyện. Ở trên mạng huyên náo nhốn nháo. Trong mắt hắn, Hạ Quý Thần đã không phải là ban đầu Hạ Quý Thần. Để cho hắn không đáng sợ rồi. Hạ Quý Thần thông minh như vậy. Hắn nếu như là biết chuyện này, nhất định biết là bởi vì nguyên nhân của hắn. Dương Lê mới dám như vậy khi dễ nàng. Mà hắn bản cũng bởi vì trên mạng mắng nàng những lời đó. Nàng bởi vì cùng với hắn bị rất nhiều hợp tác thương giải ước. Đáy lòng chính khổ sở. Theo cái ý niệm này thoáng qua đại não của Quý Ức. Nàng nhớ tới nàng vào đoàn kịch đầu một đêm. Chính mình buổi sáng tỉnh lại. Thấy bên cạnh không có Hạ Quý Thần. Sau đó sau khi rời khỏi đây. Trong thư phòng nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm máy vi tính. Sắc mặt ẩn nhẫn thống khổ bộ dáng. Quý Ức theo bản năng mà nhấp một cái khóe môi. Sau đó liền chậm rãi lắc đầu một cái. Coi như hết, ta cẩn thận một chút là tốt rồi. Lại nói, 3 ngày đều chịu đựng nổi. Chỉ còn lại cuối cùng 2 màn diễn rồi. Không có chuyện gì, nhưng là, Đường Họa Họa hiển nhiên là có chút không yên lòng. Quý Ức không chờ nàng nói hết lời. Liền lại mở miệng, ta sẽ cẩn thận. Trang Nghi cùng Đường Họa Họa thấy Quý Ức thái độ giữ vững. Liền không có khuyên nữa. Đáp ứng, có lẽ là bởi vì Quý Ức quần áo bị xé rách. Dương Lê cũng sợ chính mình chưa tới phân phát. Sẽ bị đoàn kịch người nhìn ra bản thân tâm hoài quỷ thai. Kế tiếp tại chụp màn diễn này thời điểm, hắn ngược lại là bình thường rất nhiều. Rất nhanh liền chụp xong rồi. Cuối cùng một tuồng kịch. Quý Ức yêu cầu mới tạo hình cùng phục trang. Kết thúc sau, liền tiến vào phòng hóa trang. Đợi nàng hết thảy thu thập ổn thỏa sau. Studio vỗ nữa người khác vai diễn. Nàng yêu cầu chờ kết thúc sau. Mới có thể nghênh đón nàng tại bộ phim này bên trong cuối cùng một đoạn đùa giỡn. Đại khái qua 1 giờ. Sắc trời hoàn toàn tối. Quay chụp hiện trường đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi. Quý Ức mới từ phòng hóa trang đi ra, đi studio, đoạn này đùa giỡn nửa bộ phận trước, là nàng và Dương Lê đối thoại. Ra ngoài Quý Ức bất ngờ là, Dương Lê nửa phần trước đùa giỡn lại diễn đặc biệt nghiêm túc, lại có thể một lần liền vượt qua, để cho an toàn, đạo diễn giữ nguyên một cái. Sau đó liền chuẩn bị phần sau trận nàng và Dương Lê ở trên giường đùa giỡn. Vai diễn rất đơn giản. Không có lời kịch, cũng không quá nhiều động tác cùng vẻ mặt biểu diễn. Chẳng qua là giả bộ thành uống say bộ dáng. Hai người lẫn nhau bất tương phạm an tĩnh nằm lập tức tốt. Chính là đoạn này đùa giỡn. Quý Ức cùng Dương Lê xảy ra rất lớn không vui. Rốt cuộc là nàng đánh giá cao Dương Lê không biết xấu hổ trình độ. Khi hắn cùng nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đầu nhập nội dung cốt truyện thời điểm. Hắn lại có thể đang đệm chăn bên trong, lặng lẽ nắm tay, đưa tới trên ngực của nàng. Đơn thuần bản năng phản ứng, cơ hồ là tại Dương Lê tay đụng phải Quý Ức ngực một chớp mắt kia. Quý Ức không hề nghĩ ngợi, liền giơ chân lên đem Dương Lê từ trên giường cứng rắn đạp xuống. Theo phanh, một thanh âm vang lên. Dương Lê cả người chật vật nằm ngửa trên đất. Tại đoàn kịch tất cả mọi người đều kinh ngạc thời khắc. Quý Ức vén chăn lên xuống giường, lạnh lùng ném đi câu. Đạo diễn, đoạn này đùa giỡn, ta muốn dùng thế thân. Sau đó chốc lát cũng không muốn tại đoàn kịch lưu lại. Liền hướng về phía phòng thay quần áo đi tới. Tại dưới con mắt mọi người, bị Quý Ức đạp xuống giường Dương Lê. Bản cũng bởi vì ném đi mặt mũi, mặt đỏ bừng vô cùng. Lúc này nghe thấy Quý Ức nói cần dùng thế thân. Nhất thời thẹn quá thành giận từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Quý Ức rời đi thân ảnh, mở miệng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.